Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bị trọng thương. Tiểu ngũ hành thuật, nhân hoàng ấn, lại đến. Vương Cường trước giờ không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì tận lực không để bất cứ kẻ địch nào có đường sống, làm sao không biết đạo lý diệt cỏ tận gốc. Thân hình anh lóe lên, còn nhanh hơn tốc độ bị đánh bay của Tư Mã Vi, đầu tiên tung ra một đạo ngũ sắc thần quang, trì trệ hành động của Tư Mã Vi, sau đó nhân hoàng ấn trên không trung xoay chuyển, lại bộc phát ra ánh sáng huyền hoàng sắc chói mắt, đánh thẳng vào đỉnh đầu Tư Mã Vi. Một kích này, anh đã dốc toàn lực đánh ra. Thủy tính tiên sinh Tư Mã Vi còn chưa kịp thở, không còn cách nào tiếp nhận lần oanh kích linh bảo vượt xa phạm trù luyện thần cảnh này. Một tiếng trầm đục vang lên, Tư Mã Vi kinh hãi tuyệt vọng, sau khi bị ngũ sắc thần quang hạn chế tốc độ, ngay sau đó bị nhân hoàng ấn mang theo sức mạnh bài sơn đảo hải kia đánh trúng, nổ thành một đám huyết vụ tại chỗ. Huyền hoàng chi hỏa. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, thiêu đốt 10 vạn điểm công đức, từ trong ba tòa đại đỉnh linh bảo vây khốn 12 viên định hải thần châu, phun ra một đạo huyền hoàng chi hỏa, thiêu đốt thần hồn và huyết vụ đã chết của Tư Mã Vi không còn đồng thời, đem 12 viên định hải thần châu bao phủ trong đó, bắt đầu thiêu đốt tỉnh hóa. A, không nằm ngoài dự đoán, một đạo thần hồn lạc ấn đại la kim tiên ẩn sâu trong định hải thần châu, bị huyền hoàng chi hỏa khắc tinh thiêu đốt gần như không còn, yếu ớt phát ra một tiếng kêu thảm thiết, mang theo nồng đậm không cam lòng. Nhưng Vương Cường đã sớm quen với loại tình huống này, rất bình tĩnh. Thu, diệt sát cường địch này, Vương Cường khẽ động thần niệm, thu 12 viên định hải thần châu vừa cướp được vào khôn đỉnh, chí bảo hậu thiên công đức. Sau đó, anh vung tay lên, thu hồi mấy món bảo bối thủy tính tiên sinh Tư Mã Vi để lại sau khi chết, tiếp theo thu tất cả bản mệnh linh bảo của mình trở về thức hải. Một trận chiến này, nhìn như nhẹ nhàng, lại khiến người kinh tâm động phách. Mật nhân các cô ấy bây giờ sức chiến đấu siêu cường, hơn nữa bản mệnh linh bảo và thần thông pháp thuật của các cô ấy có khắc chế tự nhiên đối với những đại quân quỳ tu này. Vương Cường quan sát tình hình chiến trường, hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, đã chiến trường không lo, trước tiên ta giải cứu Sái Văn Cơ ra đã. Nhà đầu này số khổ quá, đã gặp được ta thì tiện tay giúp một chút cũng không sao. Thần niệm mênh mông của anh xem xét đến Kiệu Hoa ở biên giới chiến trường, bị hai tên quỷ vương canh giữ, anh thở dài một cái, thân hình khẽ động, ngay sau đó đã đến nơi. Tiểu Âm Dương Thuật. Hai tên quỷ vương phụng mệnh trông coi Kiệu Hoa, tận chức tận trách, thấy có địch nhân tập kích, vừa định động thủ thì đã bị một đạo âm dương tịch diệt thần quang Vương Cường phát ra bao phủ, lập tức hôi phi yên diệt. Âm dương tịch diệt thần quang này chuyên khắc chế thần hồn và quỷ hồn, một khi bị âm dương thần quang bao phủ, bất kỳ thần hồn, quỷ hồn cùng giai nào cũng đều bị diệt trừ không còn. Hai tên quỷ vương tứ tinh luyện thần cảnh này, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, liền thảm tử tại chỗ. Làm đỉnh, đi. Hiện tại đang trong lúc chiến đấu, Vương Cường đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, anh triệu hồi làm đỉnh, phát ra từng đạo màn ánh sáng huyền hoàng, bao phủ Kiệu Hoa của Sái Văn Cơ, vững vàng bảo vệ. Sau khi làm xong công tác phòng ngự, Vương Cường không tiếp tục thâm nhập chiến trường tham chiến, mà ở lại tại chỗ, thôi động đại trận mắt xích cực phẩm tứ tinh bao vây toàn bộ chiến trường, phát ra mạn thiên trận pháp thần thông. Từng đạo trận pháp thần thông đủ mọi màu sắc, không ngừng oanh kích vào đại quân quỷ tu và cao thủ Tư Mã gia bị nhốt bên trong trận, tiêu diệt từng đám quân địch. Có Vương Cường trợ giúp, Chân Mật, Lữ Linh Kỳ vốn đã chiếm ưu thế, cùng với 7 con tiên thiên thần thú, càng giết chóc vui vẻ hơn, chiến trường nghiêng về một bên. Không có thời gian bày binh bố trận nghênh địch, đối thủ mà Chân Mật chờ đợi căn bản không phải là hôm nay. Hơn nữa, sau con tiên thiên thần thú kim sĩ đại bằng chim kia, bản mệnh âm dương thần thông lại chính là khắc tinh của lệ quỷ. Bởi vậy, trong trận chiến này, Lữ Linh Kỳ và đồng đội chiếm được ưu thế còn lớn hơn cả khi giao chiến ở tổng đàn Vu Giáo Nam Cương. Xem tình hình thì nhiều nhất nửa canh giờ nữa, trận đại chiến này sẽ kết thúc. Thái gia này quả không hổ danh là thư hương thế gia. Của hồi môn điển tịch có đến 3.000 quyển, hơn nữa phần lớn đều là bản độc nhất vô nhị, không còn xuất bản nữa. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Cường dùng thần niệm nhanh chóng kiểm tra của hồi môn Sái Văn Cơ mang theo, liền phát hiện niềm vui bất ngờ. Với anh, 3.000 quyển cổ tịch này còn giá trị hơn mấy ngàn xe ngựa tài vật kia. Anh biết mình không thể cùng đại bộ phận danh gia vọng tộc Cửu Châu thời Hán chung sống. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi thống nhất Cửu Châu, anh không chỉ phải tái thiết trật tự mà còn phải khôi phục văn hóa Hoa Hạ Cửu Châu. So với tái thiết trật tự xã hội, việc khôi phục văn hóa Hoa Hạ Cửu Châu còn khó khăn hơn nhiều. Vậy nên, từ trước đến nay, thu thập cổ kim điển tịch Hoa Hạ luôn là chuyện quan trọng nhất của phe anh, không có chuyện thứ hai. May mắn là sau vô số trận đại chiến và hôi của, các loại cổ kim điển tịch Vương Cường dự trữ đã gần như hoàn thiện, so với tổng số của các danh gia vọng tộc thiên hạ cũng không kém bao nhiêu. Trong đó, thu hoạch lớn nhất là từ bảo khố Hoàng gia Đại Hán. Gia Cát Lượng từ trước đến nay vẫn chém tận giết tuyệt các danh gia vọng tộc, cướp đoạt gần như toàn bộ nội tình của bọn họ. Hiện tại, Vương Cường dự trữ các loại văn hóa, lịch sử, cổ kim điển tịch đã đạt đến một con số kinh khủng. Trong thế lực Vương Cường, 9 tầng thư lâu cực lớn đang được xây dựng để cất giữ các loại thư tịch, số lượng và chủng loại đã vượt quá ước bản. Nhưng điều đó không có nghĩa là đã thu thập xong toàn bộ điển tịch cổ Kim Cửu Châu Hoa Hạ, tối đa cũng chỉ được khoảng 8 thành. Giờ đây, của hồi môn của Thư Hương Thế Gia Thái Gia, đặc biệt là những bản độc nhất vô nhị kia, có giá trị liên thành, không thể dùng tiền tài để hình dung được. Vương Cường, Lữ Linh Khỉ và Chân Mật đều có bản mệnh không gian linh bảo, nên tốc độ thu thập chiến lợi phẩm sau chiến tranh rất nhanh. Chưa đến nửa canh giờ, tất cả chiến lợi phẩm đáng giá đều đã được thu thập xong. Cô là Sái Văn Cơ, đệ nhất tài nữ nổi danh nhất Cửu Châu Đại Hán, ta rốt cuộc cũng được diện kiến chân nhân. Văn Cơ muội muội, muội định về nhà hay là đi cùng chúng ta? Văn Cơ muội muội, Vệ Trọng Đạo đã bị Tư Mã gia diệt sát rồi, muội mà về Vệ gia thì sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều năm người hiếu kỳ tiến đến trước mặt Sái Văn Cơ vừa tỉnh lại, mỗi người một lời giải thích tình hình hiện tại cho cô, không ngừng xôn xao. Không phải các cô ngạc nhiên, mà là danh tiếng Sái Văn Cơ quá lớn, có thể hình dung là nổi danh khắp thiên hạ. Chân Mật và các cô sớm đã gả cho Vương Cường, nên dù là vũ trụ ba đại nữ thần thể, tu vi hay tiên tiêm tư chất đều vượt xa Sái Văn Cơ, nhưng ngoài thế lực Vương Cường, các cô lại không có danh tiếng gì. Hiện tại đội Nghinh Hôn Vệ Trọng Đạo và Vệ gia đã bị tiêu diệt, thêm vào việc tiên tiêm tư chất của Sái Văn Cơ đã bại lộ, tình cảnh của cô trở nên vô cùng khó khăn. Cô đang thực sự tiến thoái lưỡng nan, ngay cả quay về thái phủ cũng sẽ gặp vô vàn hậu họa. Cần biết, hành động chặn đường lần này không chỉ khiến Vệ gia bị trọng thương, mất đi cơ hội vùng lên trong trăm năm tới, mà còn khiến lực lượng nòng cốt của Bạch Ba Tặc và Tư Mã gia tộc bị tiêu diệt, gây ra một loạt hậu quả nghiêm trọng. Với tầm ảnh hưởng của Sái Ung, căn bản không thể bình ổn ảnh hưởng của chuyện này. Sái Văn Cơ, người quan trọng trong vòng xoáy của sự kiện kinh thiên động địa này, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chút giận của nhiều bên. Ít nhất, sự chỉ trích của Vệ gia không phải là thứ Sái Văn Cơ có thể chịu đựng được. Ta, Sái Văn Cơ không hề ngốc nghếch, ngược lại còn cực kỳ thông minh. Cô hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hoang mang lo sợ, mặt mày trắng bệch. Cô dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn những người phụ nữ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm nồng đậm. Đại Hán Vương triều địa vực rộng lớn, nhân khẩu đông đảo, giai nhân tuyệt sắc nhiều vô số kể, Sái Văn Cơ bản thân là một trong những người kiệt xuất nhất. Nhưng những giai nhân trước mặt cô hoàn toàn vượt xa phạm trù giai nhân tuyệt sắc, đoán chừng so với tiên tử thần thoại trong truyền thuyết cũng không kém chút nào. Sái Văn Cơ hiện tại chỉ là tu vi sơ kỳ tam tinh luyện khí cảnh, cảm nhận được khí tức khiến người ta kinh sợ trong lòng của mấy giai nhân cùng tuổi, khiếp sợ không thôi. Từ khi nào, trong Cửu Châu Đại Hán lại có nhiều tuyệt đại giai nhân tu vi mạnh mẽ đến vậy? Mấy vị tỷ tỷ, các người là? Sái Văn Cơ bất lực nhưng tò mò hỏi. Văn Cơ muội muội, bọn tỷ là? Chân Mật mở miệng nói, không hề che giấu lai lịch, giải thích cho Sái Văn Cơ. Hóa ra, anh chính là bá chủ phương Bắc Vương Cường. Sái Văn Cơ nghe xong trong lòng chấn động, nhìn về phía Vương Cường bên cạnh, âm thầm kinh hãi. Cô không phải người không nghe thế sự, đương nhiên đã nghe thấy danh tiếng Vương Cường đang uy trấn Cửu Châu. Thảo nào chỉ có mấy người bọn họ mà có thể diệt sát trăm vạn tướng sĩ Tư Mã gia. Sái Văn Cơ đã biết được tình hình trận chiến từ Chân Mật và những người khác, giờ biết rõ lai lịch đối phương, cô bừng tỉnh đại ngộ. Cô lập tức đưa ra quyết định, mình hiện tại không có nơi nào để đi, quyết định chấp nhận lời mời của Chân Mật và những người khác, cùng mọi người lên đường. Mật nhân, Khỉ nhân. Vương Cường tự có quyết định, nhìn các cô vợ yêu nói, đánh rắn không chết, ắt bị hại. Dù là gia tộc Tư Mã hay hang ổ Bạch Ba Tặc, giá trị tài vật đều không thể tính được. Anh đưa ra quyết định, hiện tại Bạch Ba Tặc và Tư Mã gia tộc đã giết hết nòng cốt chủ lực, trảm thảo trừ căn là nhất định. Tin tức về trận chiến này còn chưa lộ ra, lại thêm ta lấy hữu tâm tính vô tâm, diệt bọn chúng không khó. Quan trọng nhất là, Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi dẫn đầu chủ lực gia tộc xuất động, cả Tư Mã Bát Đạt trong truyền môn cũng không ai ở lại. Nhất là Tư Mã Ý. Giờ anh đã kết oán triệt đề với Tư Mã gia tộc, hai bên thành kẻ thù không đội trời chung. Nếu không thừa thắng xốc tới, chảm thảo trừ căn Tư Mã gia tộc, sau này không loại trừ khả năng Tư Mã Ý và những người khác quật khởi theo quán tính lịch sử, vậy sẽ là vô cùng hậu hoạn. Phu quân, trong truyền ngôn, gia tộc Tư Mã có đại trận trấn tộc cường hãn bảo vệ, ngay cả Ngưu phụ dẫn trăm vạn đại quân đi công phạt mấy lần cũng đều thất bại trở về. Vẻ mặt Chân Mật ngưng trọng, không hề nhẹ nhàng, cô nhìn Sái Hoa hỏi, Sái Hoa, cô hãy nói rõ những tình báo về gia tộc Tư Mã mà cô có được đi. Vương Cường và các bà vợ cũng đã có một vài suy đoán về hang ổ Tư Mã gia tộc trong truyền ngôn. Chúa công, các vị chủ mẫu. Sái Hoa nói thẳng những tình báo mà phe mình có được. Tình hình là như vậy, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi, đại trận trấn tộc Tư Mã gia có một món linh bảo hoặc linh căn trấn áp cường đại. Chỉ có như vậy mới có thể bình thản không tổn hao gì dưới sự công phạt của Tây Lương đại quân tinh nhuệ Ngưu phụ dẫn đầu. Bất quá, anh nhìn về phía chúa công Vương Cường, anh tin rằng loại vấn đề này sẽ không làm khó được gia chủ của mình. Ha ha. Vương Cường khẽ cười, nói, không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta cứ trực tiếp tiến thẳng đến Ôn huyện, diệt tận hang ổ Tư Mã gia. Sau đó đến hang ổ Bạch Ba Tặc gần đó, tiêu diệt hết tàn dư của chúng. Trong lời nói của anh, tràn đầy sự tự tin tuyệt đối. Trong lời đồn, trận pháp phòng ngự của Tư Mã gia hoặc Vệ gia là vô song thiên hạ. Nhưng đó là so với các chư hầu thế lực và danh gia vọng tộc khác mà thôi. Vương Cường là ai chứ? Anh chính là Đa Bảo đạo nhân, đủ sức nghiền ép nội tình của tuyệt đại đa số đại năng viễn cổ thần thoại. Từ trước đến nay, anh chưa từng dốc toàn lực, nhất là trong việc dùng trận phá trận, căn bản không có đối thủ nào có thể ép anh dùng đến át chủ bài mạnh nhất. Giờ đây, sau khi chuyển đổi và hoàn thiện Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, Vương Cường đã không còn xem bất kỳ địch nhân luyện thần cảnh cấp 4 sao nào ra gì. Nhất là sau khi dễ dàng tiêu diệt Thiên Sư giáo, Vu giáo Nam Cương và trăm vạn tinh nhuệ hạch tâm của Tư Mã gia, lòng tin của anh càng thêm vững chắc. Anh không tin rằng, ở mảnh đất bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, còn có thế lực nào có thể chống lại sức mạnh toàn lực của mình. Vâng, phu quân. Trần Mật và những người khác vốn luôn nghe theo Vương Cường răm rắp, lại càng không hề nghi ngờ vào phu quân của mình. Phu quân Vương Cường chính là đại danh từ của sự sâu không lường được, từ trước đến nay, không có chuyện gì có thể làm khó anh. Chắc hẳn, lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ cái hang ổ Tư Mã gia kia có thể chống lại được phu quân sao? Sau khi mọi người thương nghị xong, không ai trì hoãn thêm nữa. Vương Cường và Chân Mật mỗi người vung ra một đạo pháp lực, mang theo Sái Hoa, Sái Văn Cơ và những người khác, bay lên lưng kim sĩ đại bằng. Chẳng mấy chốc, sáu con kim sĩ đại bằng khổng lồ cùng một con thần thú bạch hổ bay vút lên trời cao, hóa thành bảy đạo lưu quang, lao về phía đông, lóe lên mấy lần rồi biến mất hút nơi chân trời xa. Phụ thân, hôm nay con cứ cảm thấy tâm thần có chút bất an. Trong thư phòng ở hang ổ Tư Mã gia, Tư Mã Ý có vẻ đứng ngồi không yên, sắc mặt âm trầm nói với phụ thân Tư Mã Phòng. Ngốc ạ, con lo lắng quá rồi. Tư Mã Phòng điềm nhiên khoát tay, nói, với thực lực của lão tổ hiện tại, thêm vào đội quân quỷ tu chấn tộc của chúng ta, làm sao có thể xảy ra bất trắc hay nguy hiểm gì được. Đừng quên, lão tổ đã có được một bộ siêu cấp bản mệnh linh bảo, vận khí đang rất tốt. Trong thiên hạ này, ở nơi này, còn ai có thể uy hiếp được lão tổ? Đừng nói Vệ gia không làm được, ngay cả Đồng Trác và Vương Cường kia cũng không thể. Tư Mã Phòng vô cùng tin tưởng vào lão tổ Thủy Kính tiên sinh của mình, ông thật sự không nghĩ ra, trong thiên hạ này còn ai có thể uy hiếp được lão tổ đang dẫn đầu trăm vạn quân quỷ tu. Cho nên, việc nhị tử Tư Mã Ý nói rằng cảm thấy tâm huyết dâng trào chỉ là đang lo hão mà thôi. Lão tổ Thủy Kính tiên sinh lần này chẳng những mang theo trăm vạn quân quỷ tu, mà để chắc chắn, còn mang theo 9 phần 10 cao thủ luyện thần cảnh của gia tộc. Lão tổ có được kỳ ngộ kinh thiên, có được bản mệnh linh bảo siêu cường, tuyệt đối có thể xương bá vô địch ở Hoa Hạ Cửu Châu. Phải biết rằng, bản mệnh linh bảo mà lão tổ có được không phải là một món, mà là cả một bộ 12 món. Không chỉ công kích vô song, mà còn có thể bố trí ra đại trận linh bảo không hề kém cạnh Bách Quỷ Giả Hành Đồ. Loại siêu cấp đại trận này, dù cho Vương Cường kia có đích thân dẫn quân đến, cũng không thể công phá được. Huống chi mục đích của chuyến đi này chỉ là một màn ngư ông đắc lợi thông lệ. Đối thủ chỉ là Bạch Ba Tặc và đội Minh Hôn của Vệ gia. Thực lực của địch nhân này còn kém xa so với lần xuất lĩnh trăm vạn tinh binh đến đánh Như Phụ hơn một năm trước. Nhưng mà, Tư Mã Phòng vừa dứt lời, Tư Mã Ý vẫn còn vẻ mặt u ám, nói, phụ thân cũng biết, con không chỉ thức tỉnh tiên thiên ám linh thể, mà còn thức tỉnh thiên phú thần thông, thiên thị địa thính, đối với tâm huyết lai trào rất nhạy bén, từ nhỏ đến lớn chưa từng sai sót. Hiện giờ con có cảm giác đại họa lâm đầu, không thể không phòng. Trong lời nói của anh, tràn đầy lo lắng. Tư Mã Ý hiểu rõ. Đội quân hoàng tước của lão tổ Thủy Kính tiên sinh lần này đã vượt qua 9 phần 10 chiến lực của cả gia tộc. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả khôn lường. Nghe nhị tử nhắc nhở nhiều lần, Tư Mã Phòng cũng có chút do dự, nói, dù cho cảm ứng của con là đúng, nhưng cao thủ tinh nhuệ của gia tộc đều đã đi hết rồi, chúng ta có thể làm gì bây giờ? Ông xem nhị tử Tư Mã Ý như người kế nhiệm gia chủ để bồi dưỡng, tự nhiên vô cùng coi trọng. Nhưng mà, phụ thân, con đề nghị lập tức dốc toàn lực mở ra trấn tộc đại trận. Tư Mã Ý thoáng nghĩ ngợi, liền đề nghị, nguy hiểm không nhất định xảy ra bên ngoài, mà còn có thể xảy ra ở tổ địa. Hiện tại tinh nhuệ và cao thủ của gia tộc đều đã đi hết, Ôn Huyện quê nhà không thể nghi ngờ là vô cùng trống rỗng, một khi gặp phải cường địch tập kích thì sẽ vô cùng tồi tệ. Thực tế, Tư Mã Ý cũng vô cùng khó hiểu. Lý mà nói, hành động đen ăn đen lần này chẳng những vô cùng bí mật, mà còn có thực lực tuyệt đối nghiền ép, sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào mới phải. Nhưng tâm huyết của mình cứ dâng lên, bản mệnh thần thông cảnh báo liên tục, khiến anh luôn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Được thôi, đã vậy thì cứ làm theo lời ý nhi nói. Tư Mã Phòng không phản đối, lập tức đồng ý với Tư Mã Ý, triển khai toàn bộ uy năng của trấn tộc đại trận, ý nhi con cũng có quyền hạn, cứ tự mình đi làm đi. Ông vui mừng nhìn nhị tử Tư Mã Ý gần như hoàn mỹ vô khuyết, vuốt râu dặn dò. Vâng, phụ thân. Tư Mã Ý đứng dậy, chắp tay thi lễ rồi lui ra, thân pháp thần thông thôi động, lóe lên một cái đã ra khỏi thư phòng, đến trận nhãn của trấn tộc đại trận, đánh ra từng đạo ấn quyết, kích phát toàn bộ uy năng của đại trận. Trấn tộc đại trận được kích phát, phát ra từng đạo lưu quang màu đen, lấp lánh khắp bầu trời, uy năng được triển khai toàn bộ. Hô! Đến lúc này, Tư Mã Ý mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lơ lửng giữa không trung ở độ cao trăm trượng, chắp tay nhìn về phía chân trời phía tây, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Kia là... Lúc này, Tư Mã Ý phát hiện, từ phía chân trời phía tây xa xăm, bảy đạo lưu quang chợt hiện. Bảy đạo lưu quang kia có tốc độ cực nhanh, chỉ trong mấy cái chớp mắt đã đến bầu trời Ôn Huyện, rồi dừng lại lơ lửng. Đốt! Gần như cùng lúc, từng đạo lưu quang từ tay người cầm đầu phát ra, cắm xuống mặt đất xung quanh Ôn Huyện, biến mất không dấu vết. Không ổn. Tư Mã Ý là người thế nào chứ? Anh lập tức nhận ra, đây là thủ pháp bày trận đỉnh cấp nhất niệm thành trận, trong khoảnh khắc đã bố trí ra một tòa đại trận thần bí mạnh mẽ, vây nhốt toàn bộ Ôn huyện. Người đến, 10 phần thì có đến 8, 9 phần là địch chứ không phải bạn. Tư Mã Ý kinh hãi tột độ, trong mắt lộ rõ vẻ chấn động và khó hiểu khi nhìn về phía người vừa đến. Tư Mã gia tộc chúng ta gặp đại họa rồi. Trong lòng Tư Mã Ý, hồi chuông cảnh báo liên tục vang lên, sắc mặt anh ta đại biến. 12 đều thiên thần sát trận, lên. Vương Cường dừng lại trên không, cách cửa Tây Ôn huyện 300 trượng. Thần niệm hắn khẽ động, tay liên tục đánh ra các đạo ấn quyết, khởi động át chủ bài linh bảo đại trận. Đã biết rõ điểm mạnh của trấn tộc đại trận nhà Tư Mã, Vương Cường đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Bộ 12 đều thiên thần sát trận kỳ này, sau khi được hắn hao tốn công đức luyện hóa thăng cấp, đã trở thành một trong những át chủ bài mạnh nhất. Dù tu vi còn hạn chế, chưa thể phát huy hết uy năng ngập trời của nó, nhưng chỉ cần thôi động được dù chỉ một tia thôi, cũng đủ để chiếm thế thượng phong khi đối kháng với trấn tộc đại trận của Tư Mã gia. Hắn không rõ trấn tộc đại trận Tư Mã gia là loại linh bảo trận đồ huyết mạch truyền từ hậu thiên cực phẩm, nhưng 12 đều thiên thần sát trận bổn mệnh chí bảo của Vương Cường, mỗi một chi trận kỳ hiện tại đều đã là hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo. Uy năng hợp lại của nó, tuyệt đối là một trong những trận kỳ cường đại nhất vũ trụ. Nếu tu vi Vương Cường đạt tới kim tiên, trong vũ trụ sẽ không có bất kỳ người tu luyện cùng giai nào chống lại được sự nghiền ép của bộ linh bảo đại trận này. Bách quỷ giả hành đồ của Tư Mã gia, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dù ở tứ tinh luyện thần cảnh cảnh giới tu vi cấp thấp, linh bảo trận đồ huyết mạch truyền thừa có thể phát huy uy năng lớn hơn, vẫn sẽ bị 12 đều thiên thần sát trận áp chế như thường. Không gì khác, bộ trận kỳ này quá mức cường đại, xưng là trận pháp mạnh nhất vũ trụ cũng không ngoa. Vậy nên, để an toàn, Vương Cường xuất thủ chính là đại sát khí này. 12 đều thiên thần sát trận có gần như đầy đủ mọi công năng cần thiết của một trận pháp, bao gồm cấm bay, công kích, phòng ngự, nuốt linh, không thiếu thứ gì. Nhất là sau khi thăng cấp thành hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ, nó càng có thêm hiệu quả thần kỳ giết người không vướng nhân quả. Người tu luyện sợ nhất điều gì? Đối với những đại năng cao thủ, không nghi ngờ gì chính là nhân quả nghiệp lực. Vương Cường tin rằng, dưới 12 đều thiên thần sát trận, dù Tư Mã Ý có khí vận mạnh hơn nữa, cũng chắc chắn bị phiên bản nâng cấp của 12 đều thiên thần sát trận áp chế, không thể làm nên sóng gió gì. Với Tư Mã Ý trong truyền thuyết, Vương Cường không dám khinh thường. Trong lịch sử cố định, tất cả chư hầu đều bị ông ta lợi dụng, an bài rõ ràng, cuối cùng không tốn nhiều sức đã chiếm được cả thiên hạ. Nhân vật này, nói không có khí vận thiên địa hùng hậu phù hộ, là điều không thể. Nếu thời Tam Quốc là một bộ tiểu thuyết, Tư Mã Ý không nghi ngờ gì là nhân vật chính duy nhất thu lợi cuối cùng, có đại khí vận bảo vệ không thể lý giải. Đối với loại nhân vật này, chỉ một sơ sẩy, liền có thể thất bại trong gang tấc. Nếu là những địch nhân khác, chạy cũng không tổn hại đại cục. Nhưng với Vương Cường, nếu Tư Mã Ý đào thoát, hậu hoạn vô cùng là điều đã định trước. Vậy nên, bây giờ là cơ hội tốt nhất để diệt trừ ông ta. Anh ta nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, Tư Mã Bát Đạt bao gồm cả Tư Mã Ý. Ong ong, ô ô. Theo Vương Cường phát ra các đạo ấn quyết, cắm vào bốn phương bên ngoài Ôn huyện thành, 12 chi trận kỳ huyền hoàng sắc nháy mắt bành trướng đến 300 trượng, sừng sững quanh tòa đại thành có phạm vi mấy trăm dặm. Từng đạo lưu quang bảy sắc, lấp lóe lưu truyền giữa 12 chi đại kỳ, trong khoảnh khắc tạo thành một lồng ánh sáng bảy màu kiên cố, bao phủ cả Ôn huyện, kín không kẽ hở. Trước khi phá hủy tòa siêu cấp linh bảo đại trận này, không người tu luyện nào có thể đào thoát, dù ngươi có phi thiên độn địa. Không còn cách nào, tòa siêu cấp đại trận này lợi hại đến mức không hợp lẽ thường. Trong viễn cổ truyền thuyết, 12 đều thiên thần sát trận là một trong ba trận pháp lớn nhất vũ trụ, hủy thiên diệt địa chỉ là bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với những tiên thiên đại trận bình thường. 12 chi trận kỳ giống như núi nhỏ san sát, phất phới theo chiều gió, phát ra tiếng gió vù vù, khiến người ta kinh tâm động phách. Ánh mắt Vương Cường lóe hàn quang, không ngừng thôi động trận pháp tương liên với tâm thần mình, nghiền ép về phía thành. Sóng, hộ thành đại trận Ôn huyện vốn như giấy, nháy mắt bị ép vỡ tan. Ầm ầm, lộp bộp, trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của dân chúng trong thành, lồng ánh sáng do 12 thần thông thần sát trận hình thành hóa thành một cự nhân hư ảnh cao ngàn trượng, lập tức đụng vào trấn tộc đại trận của Tư Mã gia tộc chiếm hơn nửa thành phố, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cự nhân hư ảnh hình thành từ quang mang huyền hoàng sắc, khí tức vô cùng mênh mông, khiến người ta kiềm chế, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có cảm giác không thở nổi. Đây là bàn cổ. Ngay cả chủ nhân trận pháp Vương Cường lúc này cũng trợn tròn mắt, vô cùng chấn động. Dù với tu vi hiện tại, anh chỉ có thể thôi động một tia uy năng của 12 đều thiên thần sát trận, bàn cổ đại thần hư ảnh hình thành từ trận pháp chi lực cũng chỉ có một tia rất giống, chênh lệch với thần thoại trong truyền thuyết quá lớn. Nhưng chính là cái bóng dáng bàn cổ nhàn nhạt này, cũng đủ để áp chế tất cả mọi thứ giữa phương thiên địa này. Đây cũng là lần đầu Vương Cường truyền tu Hồng Mông Cửu Truyền Huyền Nguyên Đạo Kinh, mới có thể kích hoạt một tia uy năng chân chính của 12 đều thiên thần sát trận, triệu hồi ra bàn cổ hư ảnh người khai sáng vũ trụ trong truyền thuyết thần thoại. Dù chỉ có một tia rất giống, cũng là một tồn tại phi thường. Trấn tộc đại trận của Tư Mã gia tộc toàn lực kích thích ra lồng ánh sáng trận pháp đen kịt, khi bàn cổ hư ảnh vừa mới hình thành đã bị áp chế vững chắc, ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Bùa đến, bàn cổ hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đại thủ chỉ lên trời nắm lấy, vô vô cùng vô tận thiên địa sát khí chen chúc mà đến, hóa thành một thanh diều hư ảnh khổng lồ. Tích địa, tiếng hét lớn phát ra từ cái bóng dáng bàn cổ nhàn nhạt kia, diều hư ảnh chừng trăm trượng hãn nhiên đánh xuống lồng ánh sáng trận pháp tối như mực của Tư Mã gia tộc trong thành. Cái này, trong chấn tộc đại trận của Tư Mã gia tộc, Tư Mã Ý đã trợn mắt há mồm, đây là trận pháp gì? Lại có thể chèn ép gắt gao chấn tộc đại trận của Tư Mã gia chúng ta. Nhất là cái cự nhân hư ảnh phảng phất đỉnh thiên lập địa, khiến người ta nhìn lên một cái thần hồn như muốn tán loạn. Phương thiên địa này ở đâu ra trận pháp mạnh mẽ như vậy? So với tòa đại trận thần kỳ này, chấn tộc đại trận nhà mình bày ra từ bách quỷ giả hành đồ quả thực giống như trẻ nít buồn cười. Ông ta thật sự không thể nghĩ ra. Màn phát sinh trước mắt đã lật đổ nhận thức của ông ta. Tư Mã Ý đã như thế, chưa nói chi đến đám người Tư Mã gia tộc vừa mới bị kinh động rối rít, lách mình ra khỏi nhà, ngửa đầu quan sát biến cố. Từng người bọn họ như tượng bùn, há hốc miệng, gương mặt không thể tin. Trong nhận thức nhất quán của mọi người Tư Mã gia tộc, chấn tộc đại trận nhà mình và vệ gia là cường hãn nhất trong Hoa Hạ Cửu Châu. Hơn một năm trước, đại tướng Ngưu Phụ dưới trướng Đồng Trác dẫn đầu đại quân đột kích, thậm chí còn không lay chuyển nổi vòng bảo hộ trận pháp của Tư Mã gia. Điều này khiến cho gia tộc Tư Mã thêm phần tự tin vào thực lực của mình. Dù thế hệ này không có ai mang khí vận tiềm long, nhưng Tư Mã gia cũng không phải dễ trêu, hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình trong thời loạn thế này. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã lật đổ mọi nhận thức của họ. Đám địch nhân không rõ lai lịch vừa đến đã nhanh chóng bày ra một tòa pháp trận thần kỳ, vây chặt lấy Ôn huyện. Ngay sau đó, hộ thành đại trận của Ôn huyện chỉ trong chớp mắt đã bị đối phương dùng thủ đoạn lấy trận phá trận, hoàn toàn không thể ngăn cản dù chỉ một lát. Tiếp đó, đối phương điều khiển tòa trận pháp đáng sợ kia, phát động công kích vào đại trận chấn tộc của Tư Mã gia, dễ dàng áp chế nó. Hiện tại thì càng không thể tin nổi, từ đại trận của đối phương triệu hồi ra một cự nhân hư ảnh, cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ cần nhìn lên người khổng lồ kia, ai nấy đều cảm thấy choáng váng. Khi thấy cự nhân vung đại phủ, hãn nhiên đánh xuống phía chấn tộc đại trận, ngay cả hư không cũng nứt ra từng đạo khe hở, tia sáng bị bóp méo đi không ít. Lúc này, cả hai phe đều ngây ra như phỗng, nhìn người khổng lồ tay cầm đại phủ, hướng phía lồng ánh sáng đen kịt của đại trận chấn tộc Tư Mã gia giáng xuống, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đại phủ vừa chạm vào trận địa, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đại trận chấn tộc Tư Mã gia vốn được mệnh danh là bền chắc không thể phá vỡ, nháy mắt đã bị oanh tạc tại chỗ. A, không, sao có thể? Xong rồi. Trong tiếng kêu thảm, tiếng kinh hô, không chỉ lồng ánh sáng của đại trận chấn tộc Tư Mã gia bị oanh tạc đơn giản như vậy. Bàn cổ hư ảnh giáng một búa, trực tiếp bổ đôi khu kiến trúc của Tư Mã gia đang được trận pháp bao phủ, tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm đều bị lưỡi búa lớn hư ảnh oanh tạc. Ít nhất 10 vạn người của Tư Mã gia bị oanh sát tại chỗ, hóa thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không còn lại, nháy mắt hôi phi yên diệt, cứ như chưa từng tồn tại trên đời. Hỏng bét, pháp lực của ta cạn sạch rồi. Vương Cường, kẻ đầu tiêu, cảm thấy thần niệm và pháp lực của mình biến mất trong chớp mắt. Không có đủ thần niệm và pháp lực chống đỡ, bàn cổ hư ảnh nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại nồng đậm sát khí màu đỏ thẫm, tràn ngập trong Ôn huyện, nhìn qua có chút mơ hồ. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị. Vương Cường nuốt vội hai giọt hậu thiên cực phẩm sinh mệnh linh dịch đã chuẩn bị từ trước, cuối cùng cũng không ngất xỉu tại chỗ, kịp thời khôi phục lại. Bất quá, vì tiêu hao quá lớn, anh tạm thời không còn dư lực tiếp tục thôi động 12 điều thiên thần sát trận trung cực đại sát chiêu, công kích vào sào huyệt của Tư Mã gia. Phu quân, chàng sao vậy? Phu quân, chàng không sao chứ? Phu quân, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Trần Mật, Lữ Linh Khỉ và các nàng nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng tụ lại bên cạnh Vương Cường, lo lắng hỏi han. Là ta đánh giá cao mình rồi. Vương Cường sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nói với các nàng, chiêu trung cực đại sát này không phải thứ ta có thể tùy ý thúc dục, sau này phải kiềm chế một chút mới được. Vừa rồi anh suýt chút nữa đã bị phản vệ, quả là cân nhắc không chu toàn. Nếu không có cực phẩm linh dịch khôi phục tinh khí thần trong nháy mắt, anh đã ngã lăn ra đất rồi. Nếu tình huống đó xảy ra, chắc sẽ phiền phức chết mất, phun máu 3 lần còn tính là nhẹ. Với tu vi hiện tại của mình, thôi động thăng cấp bản 12 điều thiên thần sát trận trung cực đại sát chiêu thật sự là quá mạo hiểm, miễn cưỡng. Cũng may đã chuẩn bị kịp thời, mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy mệt lạ, tạm thời không còn dư lực tự tay giết địch. Ta không sao. Vương Cường lập tức nói với Chân Mật, các nàng cùng đại phi cứ theo kế hoạch mà làm, nhất định đừng để bất kỳ ai trong hang ổ Tư Mã gia ở Ôn huyện chạy thoát. Cái đám Tư Mã gia này thâm độc lắm. Cho dù chỉ một người chạy thoát, cũng có thể mang đến biến số cho tương lai, trảm thảo trừ căn mới là thượng sách. Ta nghỉ ngơi một chút, thao túng trận pháp phụ giúp các nàng, lát nữa sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tình huống bây giờ có chút khác so với kế hoạch, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Với sức chiến đấu của mấy cô vợ và 7 con tiên thiên thần thú, đủ để chế trụ Tư Mã gia đang loạn thành một bầy kia. Hơn nữa, anh sẽ sử dụng trận pháp thần thông phụ trợ mọi người chiến đấu, chỉ cần bảo đảm không để Tư Mã gia kết thành quân trận phản kích là được. Vâng, phu quân. Các nàng biết thời gian quý giá, một khi để đối phương phản ứng kịp, kết thành quân trận phản kích, độ khó tiêu diệt Tư Mã gia sẽ tăng lên rất nhiều. Các tỷ muội, ra tay toàn lực. Lữ Linh Khỉ đã sớm nóng lòng chờ đợi, thấy phu quân không bị phản phệ, liền yên tâm, hét lớn một tiếng với Chân Mật và 7 con tiên thiên thần thú, dẫn đầu xông về phía nội thành. Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Tịnh Thủy Kim Bát, Nhật Nguyệt Tinh Luân, Côn Luân Kính, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Chư nữ đều triệu ra tiên thiên cực phẩm linh bảo của mình, lơ lửng trên đỉnh đầu, giáng xuống từng đạo màn sáng, bảo vệ nghiêm ngặt bản thân. Tuy có nắm chắc không bị thương, nhưng vì an toàn, các nàng cũng không chủ quan, bảo vệ an toàn cho bản thân trước vẫn là tốt nhất. Với kinh nghiệm giết địch phong phú, các nàng đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp, để địch nhân có cơ hội lợi dụng. Các nàng và 7 con tiên thiên thần thú phát động tấn công cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành từng đạo tàn ảnh, xông vào trụ sở Tư Mã Gia đang loạn thành một đống. Các ngươi là cao nhân phương nào, vì sao lại nhằm vào Tư Mã Gia chúng ta? Tư Mã Ý vừa mới lấy lại tinh thần sau đòn tấn công bất ngờ, vội vàng triệu hồi bản mệnh pháp bảo, bóng đen ma châm, lách mình chắn trước mặt Chân Mật, lớn tiếng quát. Anh ta hiểu rõ, sau đòn bạo kích của người khổng lồ kia, Tư Mã Gia chẳng những tổn thất nặng nề, mà còn mất đi át chủ bài trận pháp mạnh nhất, người trong gia tộc loạn thành một bầy, căn bản không kịp kết trận nghênh địch. Tư Mã Ý gian trá phải nghĩ trăm phương ngàn kế kéo dài thời gian, để người trong gia tộc có thời gian kết trận nghênh địch. Chỉ có như vậy, Tư Mã Gia mới có một tia cơ hội chuyển bại thành thắng. Dù không được cũng có thể chống lại, không đến mức bị chu diệt. Không còn cách nào, chín thành chiến lực nòng cốt và cao thủ luyện thần cảnh của Tư Mã Gia đều đã bị lão tổ Tư Mã Vi mang đi. Bây giờ trong hang ổ Tư Mã Gia, trừ anh ta và 8 người huynh đệ cùng phụ thân, cao thủ luyện thần cảnh không đủ 10 người. Đại quân tinh nhuệ chỉ có chừng 10 vạn. Nếu không có kết trận nghênh địch, có lẽ căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Chết đi, Chu Thiên Tinh Thần Châu, giết. Chân Mật nào dành hơi mà phí lời với đối phương. Giờ cô cũng chẳng còn là hạng người hiền lành gì cho cam, trong lòng không chút do dự, chẳng nói chẳng rằng liền thao túng pháp bảo bản mệnh của mình, hướng đối phương phát động thần thông công kích mạnh nhất. Bị Vương Cường ảnh hưởng, Chân Mật và những người khác đều nhất trí tán đồng với tôi nói, chỉ có kẻ địch đã chết mới là kẻ địch tốt. Sáo trang bản mệnh pháp bảo ư? Một bộ mà nhiều đến vậy sao? Tư Mã Ý nhìn mỹ nhân tuyệt thế đối diện, vừa đưa tay đã thấy vô số bảo châu to bằng cái thớt, tạo thành một trận thế huyền ảo ập đến. Hắn không dám khinh thường, hai tay khẽ động, thúc giục bóng đen ma châm, bản mệnh pháp bảo đã ấp ủ từ lâu, lao thẳng về phía Chân Mật. Bộ bóng đen ma châm này là do tiên tổ Tư Mã Quang truyền lại. Tư Mã Quang khi chỉnh lý thư khố hoàng gia, vô tình có được một bản cổ tịch. Những trang sách kia được luyện chế từ ảnh ma trong truyền thuyết viễn cổ. Vốn có tiên tiên ám linh thể, Tư Mã Quang dễ dàng có được cổ tịch thần bí này nhận chủ, đồng thời thu được linh bảo Bách Quỷ Giả Hành Đồ và một bộ ảnh ma chi cốt trong tiểu thế giới bí ẩn của cổ tịch. Bộ bóng đen ma châm mà Tư Mã Ý đang dùng chính là pháp bảo cực phẩm do Tư Mã Quang dùng ma cốt luyện thành. Vì Tư Mã Ý thừa kế hoàn chỉnh huyết mạch của Tư Mã Quang, bộ bóng đen ma châm này tự nhiên trở thành bản mệnh pháp bảo của hắn. Bộ ma châm vô hình vô ảnh này có 108 chiếc, số lượng tương đương với Chu Thiên Tinh Thần Châu bản mệnh pháp bảo của Chân Mật. Oanh! Hai bộ bản mệnh pháp bảo đụng nhau chan chát, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Trong lần giao phong đầu tiên, hai bên ngang tài ngang sức. Bản mệnh pháp bảo của Chân Mật và Lữ Linh Khỉ đều do Vương Cường dùng các loại linh tài hậu thiên, mượn đỉnh làm cùng huyền hoàng chi hỏa luyện chế thăng cấp mà thành, nên chất liệu và uy năng không hề thua kém bóng đen ma châm. Mạnh đến vậy ư? Tư Mã Ý không ngờ rằng, tuyệt đại giai nhân bỗng dưng tới đánh này lại lợi hại đến thế, thần thông và pháp bảo đều không hề thua kém mình. Hắn đường đường là người thừa kế hoàn chỉnh huyết mạch của tiên tổ Tư Mã Quang, tu luyện bóng đen ma công, nghe nói là đến từ Ma Tổ La Hầu thời viễn cổ thần thoại, một trong những công pháp đỉnh cấp thời viễn cổ thần thoại. Thần niệm cường hãn của Tư Mã Ý quét qua khu vực trăm dặm quanh đó, kinh ngạc phát hiện mấy tuyệt đại giai nhân đến đánh cùng 7 con linh thú khổng lồ kia đang ở thế áp chế tuyệt đối trong các trận chiến. Những người tu luyện khác của Tư Mã gia tộc, bao gồm phụ thân và huynh đệ của Tư Mã Ý, đều không mạnh mẽ bằng hắn. Dù là thần thông hay pháp bảo, bọn họ đều kém lão đại một bậc. Tư Mã Ý tuy tuổi không lớn, sắp xỉ Vương Cường, nhưng lại là cao thủ thứ hai danh chính ngôn thuận của Tư Mã gia tộc. Đến giờ, hắn vẫn chưa biết, đệ nhất cao thủ của gia tộc, Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Vi, đã bị Vương Cường và vợ chém tận giết tuyệt cùng trăm vạn tinh nhuệ quỷ tu và trăm tên cường giả luyện thần cảnh. Hơn nữa, hắn cũng không biết, 7 con linh thú cùng địch nhân đến tập kích kia thực tế là tiên tiên thần thú vô địch trong cùng giai. Vì vậy, cục diện hiện tại là điều đương nhiên. Cứ theo đà này, đừng nói đến chiến thắng địch, chỉ mong mình có thể rút lui toàn thân thôi. Sắc mặt Tư Mã Ý âm trầm vô cùng, nhất là khi thấy phụ thân Tư Mã Phòng bị một mỹ thiếu nữ áo đỏ áp chế, tình thế hiểm nghèo liên tục xảy ra, hắn càng thêm sầu hỏa. Bổn mạng thần thông, thiên thị chăm chú nghe, của hắn không ngừng cảnh báo, cho thấy mức độ nguy hiểm lần này chưa từng có. Hắn hiểu rõ nhất đại trận chấn tộc của gia tộc mạnh đến mức nào. Kết quả vẫn bị địch nhân dùng thủ đoạn vô cùng thần kỳ phá hủy chỉ trong một kích. Nếu không phải huynh đệ hắn may mắn hơn một chút, đã bị cự nhân hư ảnh dọa người kinh thiên kia tiêu diệt thành mảnh vụn. Cự nhân hư ảnh đỉnh thiên lập địa kia dù đã biến mất, nhưng đến giờ vẫn khiến người ta kinh hồn bạt vía. Siêu. Lúc này, một tiếng gió thổi vang lên, thân ảnh Vương Cường đột ngột xuất hiện ở hiện trường, đối với Chân Mật đang định tiếp tục tấn công Tư Mã Ý, anh truyền âm, "Mật nhân, gia hỏa này cứ để anh lo. Em đi giúp Khỉ Nhân và những người khác diệt địch là được rồi." nhưng phải chú ý một chút, đừng để đối phương có dư lực kết trận. Nhờ thần hiệu của sinh mệnh linh dịch cực phẩm hậu thiên kia, Vương Cường đã hoàn toàn khôi phục lại từ trạng thái thoát lực trước đó. Từ cử chỉ và lời nói của kẻ địch trước mắt, Vương Cường đã hiểu rõ vị thanh niên thiên kiêu này chính là Tư Mã Ý trong truyền thuyết. Với loại lão âm bức tuyệt thế này, Vương Cường đã nghe danh từ lâu. Để tỏ lòng tôn trọng, anh vẫn là tự tay tiễn hắn lên đường cho thỏa đáng. Có 12 đô thiên thần sát trận vây khốn, anh cũng không cần lo lắng đối phương chạy thoát. Thấy Vương Cường thần khí sung mãn xuất hiện, Chân Mật hoàn toàn yên tâm. Tình hình chiến đấu đang rất căng thẳng, cô không hề trì hoãn thời gian, khẽ gật đầu với Vương Cường, thân hình thoát cái đã bay về phía đám người Tư Mã gia tộc ở gần đó. Ngươi là... Nhìn thấy người đến khí tức kinh người, uy vũ bất phàm, toàn thân tản ra một loại uy thế yếu ớt, hơn nữa tuổi còn trẻ, thông minh tuyệt đỉnh, Tư Mã Ý lập tức ý thức được tình hình. Ngươi là Vương Cường. Hắn quả quyết quát, thật không ngờ, nguyên lai họa diệt tộc của Tư Mã gia lại xuất hiện trên người ngươi. Tư Mã Ý bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn không hiểu hỏi, Vương Cường, Tư Mã gia tộc chúng ta từ trước đến nay không hề đắc tội ngươi, xưa nay cũng chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp. Thế nhưng, vì sao ngươi lại phải viễn trình buôn tập? Phải tính kế Tư Mã gia tộc ta, đẩy chúng ta vào chỗ chết. Đến nước này, hắn yếu ớt ý thức được, Tư Mã gia tộc lúc này khó thoát khỏi kiếp nạn, trong lòng vô cùng không cam tâm. Phải biết, Tư Mã gia tộc bọn hắn từ trước đến nay đều gặp địch giả yếu, hòa khí sinh tài, ẩn giấu vô cùng tốt. Lần này là chân chính gặp phải đại họa, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến bá chủ phương Bắc Vương Cường bỏ mặc quân tình khẩn cấp, vạn dặm bôn tập Tư Mã gia. Điều này căn bản không hợp lý. Ha ha. Vương Cường nhìn đối phương lắc đầu nói, Tư Mã Ý, ngươi không hổ là điển hình của một đời lão âm bức. Đến trước bờ diệt vong rồi mà vẫn còn lục đục với nhau, nghĩ trong muốn chết tổ sống. Không sai, ta chính là Vương Cường. Anh thản nhiên nói, các ngươi Tư Mã gia tộc ẩn giấu quá tốt, đổi lại chư hầu khác, nói không chừng đã bị các ngươi dễ dàng hồ lộng qua. Đáng tiếc, Tư Mã gia tộc các ngươi chính là kẻ địch lớn nhất trong lòng ta. Tư Mã Ý, các ngươi nhất tộc không diệt, tâm ta bất an. Ta rất ít khi nói nhảm với địch nhân, đây cũng là một tia kinh ý ta dành cho những người đồng đạo như các ngươi. Tuy nói vậy, sát ý của Vương Cường đối với Tư Mã gia tộc còn mãnh liệt hơn bất cứ ai. Bọn họ là những lão âm bức cùng loại với anh không sai, nhưng lại là tội nhân thiên cổ của Hoa Hạ nhất tộc, không có kẻ thứ hai. Trong lịch sử đã định sẵn, Hoa Hạ nhất tộc duy nhất một lần suýt diệt vong, chính là do Tư Mã gia tộc này gây ra. Nói thật, Vương Cường đến khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thần bí này, thế lực mà anh muốn chém tận giết tuyệt nhất chính là Tư Mã gia tộc. Nhìn xương bọn chúng thành tro, diệt cửu tộc, cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ nhất tộc trải qua bao thăng trầm, chưa từng gặp phải loại nguy cơ diệt vong này. Cùng lắm cũng chỉ là triều đại thay đổi, hán đạo tạm thời chìm luân mà thôi. Chỉ có đám người thuộc dòng tộc Tư Mã, dễ dàng có được giang sơn nhà Hán, lại chẳng màng phát triển, chỉ ham hưởng lạc đến mức tột cùng, mới khiến cho dân tộc Hoa Hạ suýt chút nữa bị hồ nhân diệt vong. Nghĩ lại mà kinh sợ. Ngươi, sắc mặt Tư Mã Ý nghe vậy liền biến đổi, càng thêm khó hiểu, Vương Cường, cừu hận giữa chúng ta từ đâu mà ra? Ngươi có nhầm lẫn gì chăng? Từ trước đến nay, Tư Mã gia tộc ta đều không tranh quyền đoạt vị, luôn thiện chí giúp người, chưa từng đắc tội ngươi mới phải. Hắn vẫn còn hy vọng đối phương giơ cao đánh khẽ, tha cho mình một lần, bảo toàn cơ nghiệp Tư Mã gia, Tư Mã gia chúng ta có thể thần phục ngươi, vì ngươi mà cống hiến, không cầu báo đáp. Thế lực của ngươi hiện giờ rất mạnh, nhưng hẳn cũng cần người đọc sách giúp quản lý thiên hạ, phải không? Từ xưa đến nay, đánh thiên hạ dễ, giữ thiên hạ khó. Dù ngươi có thừa nhận hay không, đó vẫn là sự thật. Thiên hạ này danh gia vọng tộc nhiều vô kể, ngươi đâu thể nào giết sạch hết được, đúng không? Đã vậy, vì sao lại không dung được Tư Mã gia ta? Tư Mã Ý khao khát sống sót vô cùng mãnh liệt, còn hơn cả già hồ, ánh mắt nhìn Vương Cường tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hắn thậm chí dường như đã bỏ qua việc phản kháng, hệt như một con chó liếm láp, chỉ mong chủ nhân từ bi mà tha cho một mạng. Ha ha! Trong mắt Vương Cường tràn đầy vẻ châm chọc, ngươi nghĩ rằng toàn lực phụ tá ta đoạt thiên hạ, rồi chờ ta chết, thừa cơ thay thế, phải không? Không cần phủ nhận, không ai hiểu rõ Tư Mã Ý ngươi hơn ta đâu. Thôi đi, ta muốn nói với ngươi vài câu. Ngươi lại được nước lấn tới, thật là không biết điều. Ngươi cứ yên tâm mà đi đi, ta đã nói là làm, sẽ diệt sạch toàn bộ tộc nhân Tư Mã gia các ngươi, không trừ một ai. Lời vừa dứt, Vương Cường liền thi triển thần thông mạnh nhất mà hắn đã dồn sức tụ lực bấy lâu nay. Tiểu ngũ hành thuật, Hiên Viên kiếm, xuất, chảm. Một đạo thần quang ngũ sắc hùng hậu hướng Tư Mã Ý mà cuốn tới, đồng thời, một thanh bảo kiếm màu huyền hoàng chợt lóe lên. Đây là lần đầu tiên Vương Cường dùng nhân đạo chí bảo Hiên Viên kiếm để giết địch. Đối với Tư Mã Ý, kẻ đại ác ôn của dân tộc Hoa Hạ, chỉ có dùng Hiên Viên kiếm chém hắn thành muôn mảnh mới có thể giải trừ mối hận trong lòng. Không, tại sao ngươi lại mạnh đến vậy? Dù Tư Mã Ý đã toàn lực phản kích, nhưng vẫn không thể ngăn cản thần quang ngũ sắc kia bao phủ lấy mình. Cảm thấy hành động trở nên chậm chạp, phản kháng vô lực, hắn trợn mắt nhìn đạo kiếm mang huyền hoàng sán lạn kia chém thẳng vào đầu mình, lập tức gào lên trong tuyệt vọng. Hắn thật không ngờ, kẻ tự xưng vô địch luyện thần cảnh như mình, trước mặt đối phương chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, không có chút sức lực chống cự nào. Sự chênh lệch này quá lớn rồi. Trong địa vực bị giam cầm bởi quy tắc thiên địa thần bí này, thế mà lại xuất hiện một dị loại như Vương Cường, thật sự là khó hiểu. Hơn nữa, lá bài tẩy của đối phương cũng quá nhiều. Chưa kể đến thập nhị chi linh bảo đại kỳ đã vây khốn Ôn huyện bấy lâu nay, chỉ nói riêng thanh bảo kiếm trước mắt này thôi, uy thế cũng đã vượt xa linh bảo trấn tộc bách quỷ giả hành đồ của nhà hắn. Hơn nữa, với sự am hiểu về hơi thở linh bảo của hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, năm người tuyệt sắc giai nhân đi cùng Vương Cường, ai nấy đều có ít nhất một món bản mệnh linh bảo mang theo. Bất kỳ linh bảo bản mệnh nào của các nàng, uy năng đều vượt xa linh bảo gia truyền của nhà hắn. Đừng mà, hỏng rồi, Tư Mã gia ta xong rồi. Toàn lực kích phát bóng đen ma châm của hắn đã bị đại bảo kiếm của đối phương nhất kích chạm diệt, giờ đã trở thành con dê đợi làm thịt, kinh hãi tuyệt vọng mà kêu gào. Xì xì. Nhưng Vương Cường vốn không mảy may thay đổi, thần niệm mênh mông của hắn dồn hết vào việc kích phát uy năng của Hiên Viên kiếm đến cực hạn. Chẳng những chém vỡ toàn bộ pháp bảo bản mệnh của đối phương, mà kiếm mang còn lấp lóe, cắt thân thể của Tư Mã Ý thành vô số mảnh vụn. Thiên đao vạn quả kẻ tội đồ thiên cổ trong lịch sử này, Vương Cường đã nói là làm. Trong kiếm quang lấp lánh, nhục thể của Tư Mã Ý đã biến mất không còn dấu vết, ngay cả cho tàn cũng chẳng còn. Thần hồn của hắn bị thần quang ngũ sắc giam cầm, dần hiện ra, lung lay sắp đổ, thậm chí nhúc nhích cũng không xong. Vương Cường, thần hồn tàn tạ của Tư Mã Ý, với lòng đầy không cam tâm, hỏi một câu cuối cùng, lão tổ Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Vi của Tư Mã gia tộc ta, cùng với những cao thủ tộc nhân và trăm vạn tướng sĩ quỷ tu, giờ ra sao rồi? Không biết rõ chuyện này, hắn chết không nhắm mắt. Người nói Tư Mã Vi bọn chúng. Vương Cường lạnh nhạt đáp, người cứ yên tâm đi, đạo quân do Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Vi kia chỉ huy đã sớm hồn phi phách tán rồi. À phải rồi, quên nói với ngươi, Tư Mã gia tộc các ngươi sẽ không còn cơ hội luân hồi chuyển thế nữa đâu. Hồn phi phách tán chính là kết cục duy nhất của các ngươi. Âm dương tịch diệt thần quang. Hắn mặt không đổi sắc, không để ý thêm, đưa tay phát ra thần thông cường lực của mình. Một đạo thần quang âm dương tịch diệt hai màu đen trắng bao phủ lấy thần hồn tàn tạ của Tư Mã Ý. Chỉ một thoáng, nó đã nghiền nát hoàn toàn, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không còn. Đây mới thật sự là hồi phi yên diệt, gia hỏa Tư Mã Ý này lại cũng không còn khả năng luân hồi chuyển thế. Oanh! Ngay khi Tư Mã Ý chết, một tiếng sấm nổ vang trên bầu trời. Thiên cơ vốn đã hỗn loạn nay lại càng trở thành một mớ bòng bong. Từ nay về sau, phương thiên địa này, lịch sử cố định đã hoàn toàn bị Vương Cường thay đổi, không còn quán tính lịch sử nào nữa. Không ngờ, khí vận của Tư Mã Ý này lại cường đại đến vậy. Vương Cường lập tức cảm thấy, một đạo khí tức thần bí không màu vô cùng nồng đậm từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào con dao long khí vận của hắn. Đạo khí vận này mạnh đến mức gần bằng khí vận ban đầu của Vương Cường. Một lát sau, con dao long khí vận trong thức hải của Vương Cường lớn mạnh hơn một vòng, hoàn toàn hóa thành thực chất, chỉ còn cách hóa rồng một bước ngắn nữa. Cũng may khí vận của ta có tiên tiên công đức vô lượng vòng trấn áp, có thể áp chế được số mệnh ngập trời của Tư Mã Ý, mới khiến hắn hôi phi yên diệt. Vương Cường giật mình, thầm nghĩ, nếu đổi thành chư hầu khác, căn bản không cách nào tiêu diệt được một nhân vật chính của thiên địa như Tư Mã Ý, cướp đoạt khí vận của hắn, dung nhập vào bản thân. Từ một người bình thường từng bước đi đến Vương Cường, hắn hiểu rõ khí vận cường đại là điều không thể lý giải được. Nếu không phải các mặt của hắn đều có thể áp chế Tư Mã Ý, đừng hòng nghĩ đến việc đánh bại hắn trong một trận, rồi khiến hắn hồn phi phách tán. Tiêu diệt nhân vật chính cố định của phương thiên địa này, Vương Cường cảm thấy như chút bỏ được một gánh nặng, thần thanh khí sảng đến cực điểm. Khí vận gần như tăng gấp đôi, Vương Cường cảm thấy phương thiên địa này trở nên vô cùng thân cận với mình, không còn chút ngăn cách nào nữa. Không thể không nói, lần nam chinh này, thu hoạch quá lớn, vượt xa cả tưởng tượng của Vương Cường. Tư Mã Ý vừa chết, những kẻ còn lại của Tư Mã gia tộc rốt cuộc cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa. Tư Mã Phòng cùng Tư Mã Bát Đạt phụ tử, ngay từ đầu cuộc chiến, đã bị Lữ Linh Khỉ và Chân Mật để mắt tới. Vậy nên bọn chúng là những kẻ địch đầu tiên bị tiêu diệt. Chúng không lợi hại như Tư Mã Ý, nên trước khi Lữ Linh Khỉ kịp ra tay, chúng đã bị diệt sát. 6 con kim sĩ đại bằng chim cùng một con bạch hổ thần thú là lực lượng chủ yếu tiêu diệt Tư Mã gia tộc. Với tốc độ vượt trội cùng bản mệnh thần thông cường hãn, sức phòng ngự vô địch, chúng bay lượn trong hang ổ Tư Mã gia, hóa thành những đạo lưu quang, càn quét đến đâu, nơi đó biến thành tử địa. Hang ổ Tư Mã gia trải dài mấy trăm dặm, tộc nhân mấy chục vạn, nhưng dưới sự tàn phá của 7 con tiên thiên thần thú, chưa đến nửa canh giờ đã bị chu diệt cả nhà. Đây là một tấm linh bảo trận đồ, lại còn là hậu thiên cực phẩm linh bảo. Vương Cường ngạc nhiên nhìn tấm trận đồ tối om vừa thu được. Trận đồ loại linh bảo, trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, màu lòi nhất là Chu Tiên trận đồ, Chu Thiên tinh thần đồ, Vạn Tiên trận đồ, Sơn Hà xá tắc đồ. Trong đó, Chu Thiên tinh thần đồ là bản mệnh linh bảo của Chân Mật. Trong vũ trụ, trận đồ linh bảo 10 phần khan hiếm, kể cả hậu thiên linh bảo, Vương Cường cũng không có nhiều. Linh bảo gia truyền của Tư Mã gia thế mà lại là hậu thiên cực phẩm linh bảo trận đồ, thật vượt ngoài dự kiến của anh. Thảo nào, quân tình báo cáo, Ngưu phụ dưới trướng Đồng Trác dẫn trăm vạn quân tinh nhuệ đến tấn công nhiều lần đều vô ích. Bách quỷ giả hành đồ này không chỉ là một món hậu thiên cực phẩm linh bảo trận đồ, mà còn là một kiện linh bảo huyết mạch truyền thừa. Vương Cường vừa dùng giám định thuật kiểm tra trận đồ, bí ẩn của nó lập tức hiện rõ trong mắt anh. Khá lắm, Bách quỷ giả hành đồ này giống linh bảo gia truyền của vô tộc Nam Cương, bên trong cũng có một bí cảnh tiểu thế giới, mà lại là một quỷ đạo bí cảnh. Ừm, linh bảo trận đồ này phù hợp với tiên thiên thuộc tính của giả hồ, giao cho hắn luyện hóa sử dụng là tốt nhất. Tài vật trong bí cảnh tiểu thế giới này còn nhiều hơn bất kỳ lần nào trước đây. Vương Cường cuối cùng cũng hiểu ra, nội tình của một danh gia vọng tộc đỉnh cấp đáng kinh ngạc đến mức nào. Từ Mã gia là một trong những thế gia cao cấp của Đại Hán Cửu Châu, lại là gia tộc quyền thế truyền từ thời Hán sơ, nội tình thâm hậu của nó khiến người ta phải nghẹn họng. Chờ thanh lý xong vật tư từ hang ổ Từ Mã gia, thu hoạch các loại tài vật, ước tính còn nhiều hơn tổng cộng số chiến lợi phẩm từ các cuộc công phạt Lương Châu trước đây. Nội tình Vệ gia có vẻ mạnh hơn Từ Mã gia một chút, có nên đi làm một đợt không đây? Vương Cường nghĩ thầm, trước thiêu đốt công đức, tịnh hóa sạch sẽ bách quỷ giả hành đồ rồi tính. Anh cảm nhận được ba đạo thần hồn lạc ấn tồn tại trong hậu thiên cực phẩm linh bảo. Hiển nhiên, ngoài Từ Mã Ý, Từ Mã Quang, một trong số đó là của một nhân vật viễn cổ đại năng để lại. Vương Cường đoán, đạo đó ít nhất là của một đại la kim tiên, đang yếu ớt khôi phục. Rõ ràng, Từ Mã gia dùng linh bảo gia truyền này để bồi dưỡng lệ quỷ, có lợi cho đạo thần hồn kia. Không cần nghĩ nhiều, trăm ngàn năm sau, nó sẽ hoàn toàn khôi phục, rồi đoạt xá Từ Mã Ý, biến gã thành công cụ của mình. Loại tai họa ngầm này không thể giữ lại, phải tịnh hóa ngay lập tức. Thiêu đốt 10 vạn công đức, tịnh hóa bách quỷ giả hành đồ. Vương Cường thầm niệm trong lòng. Khi 10 vạn công đức biến mất, Khôn Đỉnh hiện ra, phát ra một đạo huyền hoàng sắc hỏa diễm, bao phủ bách quỷ giả hành đồ mà Vương Cường vừa ném lên không trung, bắt đầu đốt cháy tịnh hóa. Một lát sau, một tiếng kêu thảm thiết loáng thoáng vang lên, rồi một làn khói đen từ trong trận đồ bay ra, bị huyền hoàng chi hỏa đốt cháy tan tành. Thu. Vương Cường tiếp tục đánh ra một đạo ấn quyết, thu bách quỷ giả hành đồ vào hậu thiên công đức chí bảo Khôn Đỉnh. Chờ gặp giả hồ, sẽ giao cho hắn luyện hóa nhận chủ sau. Với tiên tiên hắc ám linh thể của giả hồ, có lẽ hắn sẽ luyện hóa nhận chủ thành công bách quỷ giả hành đồ đã vô chủ. Xong việc lớn, Vương Cường nhìn quanh, chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vương Cường không lập tức dỡ bỏ trận pháp, vì các cửa hàng, tài sản cố định của Tư Mã gia tộc ở Ôn huyện không chỉ ở trong trụ sở gia tộc mà còn ở nhiều nơi khác. Lữ Linh Kỳ và các cô gái sau khi tiêu diệt hết địch nhân trong hang ổ Tư Mã gia tộc, lập tức đi vào thành thanh lý địch nhân bên ngoài. Với 12 đều thiên thần sát trận vây khốn, cũng không cần lo lắng địch nhân nào trốn thoát. Người tu luyện tư tinh luyện thần cảnh đỉnh phong, hầu như ai cũng có thể dùng thần niệm phân biệt địch nhân trong phạm vi trăm dặm, huống chi Lữ Linh Khỉ, việc này quá dễ dàng, không cần lo bị lọt lưới. Dù sao, không phải ai cũng có linh bảo cực phẩm loại trận pháp để ẩn giấu thân hình, hơi thở. Trong Hoa Hạ Cửu Châu, số người tu luyện có bản lĩnh này không quá một bàn tay. Trong đó có cả Vương Cường. Với thần niệm, pháp lực hiện tại của Vương Cường, tốc độ thanh lý chiến trường, đốt xác địch, thu thập chiến lợi phẩm cực nhanh. Chỉ chừng nửa canh giờ, anh đã hoàn thành mọi việc. Siêu. Lúc này, mười mấy đạo lưu quang lóe lên rồi đáp xuống trước mặt Vương Cường, là Lữ Linh Khỉ cùng bảy con tiên thiên thần thú sùng vật. Phu quân, người của Tư Mã gia tộc trong Ôn huyện đều đã dọn dẹp xong, vật liệu thu hoạch cũng không ít. Sau đó, chúng ta đi đâu? Lữ Linh Khỉ cười hỏi Vương Cường. Tư Mã gia tộc đã ăn sâu bén rễ ở Ôn huyện, cửa hàng, nhà kho rất nhiều, tự nhiên thu hoạch rất tốt. Dân chúng Ôn huyện, thậm chí các danh gia vọng tộc khác, không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Vương Cường và vợ không phải thổ phỉ, không thể chiếm Hà Nội quận rồi mới tiến hành thanh lý toàn diện khu vực quản hạt của địch. Nhưng chuyện này sắp xảy ra. Vì dù là Đồng Trác hay Tào Tháo, hoặc danh gia vọng tộc ở Ti Đãi địa khu, hiện tại đều không nề mặt Vương Cường, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến toàn diện. Tỷ lệ đang loạn, căn bản không thể ngăn cản thế lực Vương Cường xâm lấn. Dù sao, Quách Gia và Triệu Vân đang nhìn chằm chằm Vũ Quan, còn Hoàng Trung và Bàng Thống sắp đổi binh phong tiến vào Kinh Châu, đều đã chuẩn bị cho một vòng đại chiến mới. Chậm nhất là trong vòng một tháng, sẽ phát động vòng càn quét thứ hai. Kế hoạch không thay đổi. Vương Cường nói với Chân Mật và những người khác, trước tiên đi về phía đông bắc Ôn huyện ngàn dặm, tiêu diệt tàn binh Bạch Ba Tặc đang chiếm giữ ở đó, sau đó quyết định hành động tiếp theo. Bọn Bạch Ba Tặc cướp bóc tứ phía, không biết đã cướp đoạt bao nhiêu thiên tài địa bảo và tiền bạc, vừa vặn có thể thu thập hết đám dư nghiệt, cướp lấy toàn bộ tài vật. Về phần Vệ gia, Vương Cường ngẫm nghĩ rồi nói, chưa phải lúc giết bọn họ ngay, cứ để bọn chúng gây thêm phiền phức cho Đồng Trác thì tốt hơn, tránh cho Vệ gia vạn nhất đạt thành liên minh, gây bất lợi cho kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Thành thật mà nói, Vương Cường rất muốn thừa thắng xông lên, diệt luôn Vệ gia ở An ấp, Hà Đông quận. Nhưng hiện tại Vệ gia, Dương gia đang như nước với lửa với thế lực của Đồng Trác, đang lên kế hoạch liên minh với Tào Tháo, hòng đuổi Đồng Trác đang chiếm giữ Ti Lệ đi. Vậy nên, để cho vòng thế công tiếp theo của mình diễn ra thuận lợi, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để đối phó Vệ gia. Được thôi. Lữ Linh Khỉ khẽ gật đầu, mất đi gần hết tinh nhuệ tướng sĩ và thủ lĩnh cốt cán, Bạch Ba quân bây giờ chẳng khác nào miếng thịt trên thớt, muốn làm gì thì làm, chẳng còn chút uy hiếp nào đáng kể. Đây chính là thể hiện của việc ngồi thu lợi ngư ông. Quách Thái dẫn dắt trăm vạn tinh nhuệ Bạch Ba quân, bị Tư Mã gia hắc ăn hắc tiêu diệt trong một lần, khiến cho việc Vương Cường sau đó đoàn diệt Bạch Ba tặc trở nên dễ như trở bàn tay. Chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Lát sau khi thương lượng xong, vợ chồng Vương Cường mang theo 7 con thần thú sùng vật tiên tiên bay lên không trung. Vương Cường lơ lửng trên Ôn Huyện, tung ra một đạo ấn quyết, giải trừ thập nhị đô thiên thần sát trận, thu hồi thập nhị chi hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ, rồi hướng về phía chân trời tây bắc bay đi, rất nhanh liền biến mất. Cái gì? Tư Mã gia tộc bị người thần bí dùng đại trận vây khốn, một trận thua tan tác. Ở Cổn Châu Bắc Bộ, ranh giới giữa Trần Lưu Quốc và Đông Quận, bên ngoài Yến Huyện, trong đại trướng trung quân của một tòa đại doanh trải dài đến tận chân trời, Tào Tháo nghe Hí Chí Tài, người đang nắm quyền quân tình, bẩm báo mà kinh hãi thốt lên. Rốt cuộc là ai nhắm vào chúng ta? Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, ba đại thế gia ở Tư Đãi địa khu đang muốn hoàn toàn nương tựa vào chúng ta, kết quả ngay lập tức lại xảy ra biến cố này. Tư Mã gia tộc là bá chủ thế gia trường khống Hà Nội quận, nghe nói còn có một tòa siêu cấp hộ tộc đại trận bảo hộ, đại tướng Ngưu Phụ dưới trướng Đồng Trác từng dẫn đầu 100 vạn tinh nhuệ Tây Lương đại quân đi tiến đánh, kết quả cũng không lay chuyển được nửa phần. Ai ngờ được, vào thời điểm mấu chốt này, toàn bộ Tư Mã gia tộc lại bị người thần bí san bằng trong vòng chưa đến nửa ngày, toàn tộc bị diệt hết. Trong Cửu Châu của Đại Hán, lại còn có thế lực thần bí bực này sao? Phải biết rằng Tư Mã gia tộc so với Tào gia của hắn còn cao hơn một bậc, thuộc về gia tộc cao cấp trong Đại Hán. Hộ tộc đại trận của bọn họ là một tòa linh bảo đại trận cường hãn thật sự, dù cho mình dẫn đầu đại quân dốc toàn lực, trong ngắn hạn cũng chưa chắc có thể công phá. Mà Tào Tháo tự nhận là một trong những chư hầu mạnh nhất thiên hạ hiện nay. Chúa công, theo tổng hợp tình báo từ nhiều phía, 89/10 là Vương Cường, bá chủ phương Bắc, đích thân xuống phía Nam gây ra. Hí Chí Tài có chút lo lắng nói, không chỉ có vậy, đội ngũ đón dâu thiếu chủ vệ trọng đảo của Vệ gia ở An ấp, Hà Đông quận cũng mất tích bí ẩn. Còn có Bạch Ba tặc từ tỉnh Châu xuôi Nam xuống Hà Đông quận cũng đồng thời tiêu vong gần như không còn. Có loại chiến lược này, trừ Vương Cường, bá chủ phương Bắc, có động cơ và thực lực này, không thế lực nào có thể làm được dễ dàng như vậy. Theo báo cáo của tử sĩ chúng ta cài vào gần Vệ gia hiện tại, sau khi đội ngũ đón dâu của Vệ trọng đạo biến mất, liền như phát điên, điều tra dấu vết khắp nơi. Đúng như chúng ta dự liệu trước đây, Vệ trọng đạo quá quan trọng với Vệ gia, hiện tại đột nhiên mất tích khiến bọn chúng đại loạn trong lòng. Hí Chí Tài phụ trách nắm quyền quân tình của Tào Tháo, tương đối rõ ràng một chút ẩn tình. Không hề nghi ngờ, Vệ trọng đạo mắc bệnh kia, 89/10 có tiên thiên chi thể không trọn vẹn đặc thù, cần phải song tu cùng Sái Văn Cơ mới có thể bù đắp. Sở dĩ quan hệ trọng đại như vậy, rất có thể có liên quan đến Vệ Thanh, tiên tổ của Vệ gia, thậm chí có khả năng liên quan đến vấn đề truyền thừa huyết mạch. Chúa công, hành động lần này của Vương Cường có chút kỳ quái. Tuần Úc ngắt lời, hắn nhàn rỗi vậy sao? Vì sao cứ phải tìm Tư Mã gia tộc để ra tay? Diệt luôn Vệ gia chẳng phải tốt hơn sao? Hiện tại Vương Cường đang bị Viên Thiệu, chúng ta, Đồng Trác, Công Tôn Toàn, Lưu Biểu đồng thời nhắm vào, lại còn dám làm ra động tác này, có chút không thể tưởng tượng. Tuần Úc có cái nhìn đại cục, có thể nói là mạnh nhất trong Hoa Hạ Cửu Châu, thường có thể nghĩ đến một số mấu chốt của sự việc. Góc nhìn của hắn có một vài điểm khác biệt so với người khác. Chỉ có điều, sự kiện đột phát lần này quá bất hợp lý, Tư Mã gia tộc từ trước đến nay đều giấu tài, vùi đầu phát triển, gần như không thể kết từ thù với Vương Cường để hắn bỏ xuống chuyện phức tạp, bỏ chút thời gian đích thân xuống phía Nam. Nếu trong đó không có bí ẩn gì thì thật là không thể. Thám tử của chúng ta đã đến hang ổ Tư Mã gia ở Ôn Huyện, Hà Nội quận xem qua, nơi đó đã không còn một bóng người, giống như một tử vực. Đây mới thật sự là chó gà không tha, toàn tộc bị diệt hết. Tuần Du ngồi ở vị trí thứ hai bên tay trái Tào Tháo, cho thấy địa vị không tầm thường của hắn trong Tào Doanh, cũng lên tiếng nói. Không thể không nói, việc Vương Cường ra tay tàn độc như vậy thật sự là quá độc ác và thần bí cường đại. Vương Cường xuất thủ tàn nhẫn như vậy, đối với bọn họ, những gia tộc quyền thế này, mà nói, kinh hồn tám đảm đồng thời, đã không còn bất kỳ đường lui nào. Chỉ có trời mới biết Vương Cường vì sao lại chọn phá vỡ quy tắc ngầm, có địch ý lớn như vậy với bọn họ, những gia tộc quyền thế này. Từ trước đến nay, chưa từng gặp ai ác độc với danh gia vọng tộc như vậy. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là chém tận giết tuyệt. Quy tắc ngầm cố định hình thành qua các triều đại, hoàng tộc và thế gia cùng nhau cai trị thiên hạ, đã bị Vương Cường hoàn toàn phớt lờ. Từ xưa đến nay, chưa từng có người như vậy. Ai? Tào Tháo càng nghĩ càng không hiểu rõ mục đích của Vương Cường, thở dài một tiếng, mấu chốt bây giờ là làm thế nào để Vệ gia, Dương gia và các danh gia vọng tộc ở Tư Đãi địa khu nương tựa vào chúng ta theo kế hoạch, nhất cử đuổi thế lực của Đồng Trác khỏi Ti Lệ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nhanh chóng thu được đầy đủ nội tình thực lực, cùng Vương Cường làm một trận quyết chiến. Đến giờ phút này, các lộ chư hầu đã hiểu rõ phần lớn tình hình thế lực của Vương Cường. Sau khi làm rõ đại khái tình hình thế lực của Vương Cường, Tào Tháo rất rõ ràng, trước mắt mình không phải là đối thủ của Vương Cường. Dù cho Vương Cường bị các lộ chư hầu hợp nhau tấn công, vẫn còn dư lực. Điều này khiến cho Tào Tháo, người đang giằng co với Mã Siêu và Thao Thiết quân đoàn ở Yến Huyện, Đông Quận, trong lòng bồn chồn, không chút nào dám xem thường. Chúa công, Công Tôn Toàn đã phái người đến cầu viện. Vừa dứt lời, một tiếng xé gió vang lên, trước mắt Hí Chí Tài bỗng hiện ra một tấm truyền tấn phù. Hắn dùng thần niệm kích hoạt, xem xét một lượt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Sáng nay, Thái Sơn quận đã bị đại quân của Lữ Bố công hãm. Công Tôn Toàn dẫn số tướng sĩ còn lại, lui giữ Lỗ quận. Hí Chí Tài nhíu chặt mày, cảm thấy cục diện hiện tại càng thêm khó giải quyết. Mà ba ngày trước, theo mật thám của chúng ta bẩm báo, Viên Tiểu sau khi vứt bỏ toàn bộ Ký Châu, bị đại quân Đông Lộ của Vương Cường truy đuổi không tha, lại mất thêm nửa Thanh Châu. Xem ra chỉ mấy tháng nữa thôi, Viên Tiểu sẽ mất hết nửa châu địa bàn cuối cùng, bị thế lực của Vương Cường chiếm hết. Ai? Hí Chí Tài thở dài một tiếng, thế lực của Vương Cường này hiện nay quá mạnh. Bọn hắn Tam Lộ đại quân cùng tiến, đều đã đạt được mục đích đánh bất ngờ này. Chẳng những Trương Lỗ, Lưu Trương bị diệt, hiện tại ngay cả Công Tôn Toàn và Viên Thiệu cũng sắp bị tiêu diệt. Một khi để bọn hắn tiêu hóa chiến quả, rồi lại mở rộng thế lực, thiên hạ còn ai ngăn được? Hắn tự biết rõ mình. Ừm, mọi người an tâm, đừng vội. Tào Tháo cảm thấy có chút đau đầu, phất tay ngăn lại sự ồn ào náo động của mọi người, khổ tư tìm đối sách. Thực lực của nhà mình tuy không tệ, nhưng so với Công Tôn Toàn chỉ mạnh hơn một chút, ngang ngửa Viên Thiệu thời kỳ cường thịnh. Viên Thiệu và Công Tôn Toàn, hai thế lực chư hầu này còn không đỡ nổi Lữ Bố đích thân dẫn đại quân Đông Lộ, điều này khiến anh rất lo lắng. Thế lực của Tào Tháo không giáp giới với Viên Thiệu, ở giữa còn có Lưu Bị và Công Tôn Toàn. Tuy vì thế lực của Vương Cường tiến xuống phía nam mà Tào Tháo và Lưu Bị tạm thời ngưng chiến, song hai bên vẫn như nước với lửa. Bởi vì kiêng kỵ Tiềm Long không thể cùng tồn tại, dù là Công Tôn Toàn hay Lưu Bị cũng không thể cho đại quân của Tào Tháo nhập cảnh. Nếu như đúng như Hí Chí Tài nói, muốn cứu viện Công Tôn Toàn và Viên Thiệu thực ra rất đơn giản. Bởi vì Cổn Châu phía Bắc đã giáp giới với thế lực của Vương Cường, nhà Tào Tháo và Vương Cường đã chính thức khai chiến, mà khoảng cách chiến trường lại rất lớn. Muốn cứu viện Công Tôn Toàn hoặc Viên Thiệu, thao tác rất đơn giản, chỉ cần đại quân của Tào Tháo toàn diện Bắc tiến, đối với thế lực Vương Cường đang chiếm cứ Cổn Châu phía Bắc, toàn diện khai chiến là được. Đây là kế vây nguy cứu Triệu đơn giản nhất. Còn việc có đánh thắng hay không, lại là chuyện khác. Nhìn vào tình hình hiện tại, có lẽ là đánh không lại Vương Cường. Trừ phi, trừ vị, thế lực của Vương Cường để lộ ra chiến lực quá mạnh. Tào Tháo thoáng suy nghĩ rồi quyết định, trước mắt cứ xem chiến cuộc thế nào, chỉ có thuyết phục Đồng Trác, Lưu Biểu cùng Vương Cường toàn diện khai chiến, thêm Viên Thuật và Công Tôn Toàn, cùng với chúng ta, mới có thực lực so cao thấp với Vương Cường. Anh nói không sai. Quả thực, một khi đạt được liên minh lâm thời của năm đường chư hầu này, liên thủ đối chiến Vương Cường, phần thắng không nhỏ. Thế lực của Vương Cường dù mạnh, cũng có giới hạn, không thể vượt qua lẽ thường. Trong tình thế nghiêm trọng bức bách hiện tại, liên minh lâm thời của năm bên này có rất nhiều khả năng thành công. Dù sao, ai cũng không muốn bị Vương Cường nhìn nát như vậy, thân tử tộc diệt. Những danh gia vọng tộc lớn nhỏ của năm thế lực này cũng vậy, làm sao cam tâm nhìn Vương Cường ngày càng cường đại, rồi dần dần tiêu diệt bọn họ. Cho nên, phương án ứng phó tốt nhất này có tính khả thi rất lớn. Đương nhiên, kết quả tốt nhất vẫn là các danh gia vọng tộc như Vệ gia và Dương gia đang chiếm cứ Ti Lệ địa khu thành công phát động tập kích, tiêu diệt hoặc trục xuất Đồng Trác khỏi Ti Lệ địa khu. Như vậy, có được nguồn nhân lực, vật lực, tài nguyên vô cùng màu mỡ của Ti Lệ địa khu, còn có sự ủng hộ của đông đảo danh gia vọng tộc. Đến lúc đó, chỉ bằng thế lực của Tào Tháo, liền có lòng tin ngăn cản Vương Cường lại một đợt càn quét xuống phía nam. Đợi tiêu diệt Vương Cường xong, các chư hầu trong liên minh lại nghe theo mệnh trời, tranh bá đoạt đỉnh. Lúc đó, Tào Tháo có tuyệt đối tự tin giành được thắng lợi cuối cùng, đoạt lấy Cửu Châu. Nhưng trở ngại lớn nhất trong đó để đạt được liên minh vẫn là bản thân liên minh. Đồng Trác rất khó thuyết phục, Lưu Biểu là người chỉ muốn giữ gìn cái đã có, đây đều là lực cản. Họ không ngốc, không thể không rõ những tệ nạn của liên minh, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Tào Tháo vừa quyết định, các văn võ quan viên của anh đều biết rõ đây là chuyện cùng chung lợi ích, nếu không muốn thân tử tộc diệt, chỉ có dốc toàn lực ngăn cản Vương Cường tiếp tục khuếch trương. Đám người lập tức lĩnh mệnh rời đi, chia nhau bận rộn. Nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là toàn lực phối hợp Dương gia, Vệ gia cầm đầu đông đảo danh gia vọng tộc ở Ti Lệ địa khu đâm sau lưng Đồng Trác, vì Tào Tháo thuận lợi khuếch trương mà cố gắng bố cục. Hạ Bi Thành, đại bản doanh của Lưu Bị. Chúa công, sứ giả của Viên Thiệu phái tới, có nên gặp không? Giản Ung vội vã tiến vào phòng nghị sự, hỏi Lưu Bị. Không gặp. Lưu Bị đã triệt để hắc hóa, không còn vẻ giả nhân giả nghĩa trước kia, nói một cách quả quyết, Tào Tháo đã khai chiến với Vương Cường ở phương Bắc, căn bản không còn dư lực phát động tấn công từ châu. Viên Thiệu đã thành chó nhà có tang, cầu viện chúng ta, chẳng phải muốn kéo chúng ta xuống nước, khiến chúng ta lập tức khai chiến với Vương Cường sao? Anh ta là đại diện cho dày và đen, sao lại không nhìn ra chỗ mở ám trong đó? Theo tình báo tổng hợp từ các mật thám cho thấy, thế lực của Vương Cường như mặt trời ban trưa, căn bản không phải thứ chúng ta có thể địch nổi. Còn đường sống duy nhất của chúng ta là mau chóng tiến xuống phía nam, thừa dịp Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật bận đối phó với Vương Cường, toàn lực công phạt Giang Đông, hoặc là công phạt Viên Thuật. Dù diệt được ai trong số đó, cũng có thể giúp nội tình của chúng ta tăng gấp bội, tương lai mới có sức tranh phong với Vương Cường. Lưu Bị đã sớm suy nghĩ kỹ càng về phương hướng khuếch trương tiếp theo. Trong tình thế hiện nay, Vương Cường ở phương Bắc đang khai chiến với Viên Thiệu, Công Tôn Toàn, Đồng Trác, Tào Tháo, thậm chí cả Lưu Biểu. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc chiến tốn rất nhiều thời gian. Dù thế lực nào chiến thắng, bên thắng cũng phải bị thương gân động cốt. Thêm vào đó là việc ổn định trật tự khu chiếm đóng và khôi phục dân sinh, trong ngắn hạn không thể phát động chiến tranh lần nữa. Chuỗi chiến cuộc này cần thời gian, đó chính là cơ hội tốt nhất để Tào Tháo phát triển. Đây cũng là cơ hội duy nhất của Lưu Bị, Tôn Kiên, Viên Thuật. Chỉ có trường hợp những thế lực ở phía nam này mới có thực lực đoạt lấy thiên hạ. Tốt, vậy ta sẽ đuổi sứ giả của Viên Thiệu đi. Giản Ung đã biết quyết định của Lưu Bị, đương nhiên sẽ không phản đối, liền rời đi. Đại ca, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là Viên Thuật hay Tôn Kiên? Ánh mắt Trình Phổ nóng bỏng nhìn Lưu Bị, chờ anh đưa ra quyết định cuối cùng. Kế hoạch này đã được ấp ủ mấy tháng nay, đã được chế định hoàn tất, chỉ cần quyết định cuối cùng được đưa ra, nhà Lưu Bị sẽ rất nhanh triển khai tấn công. Đại ca, Hàn Đương lúc này đề nghị, ta thấy Viên Thuật dễ đánh hơn một chút, hay là khởi động kế hoạch số 1 đi. Nếu muốn tiêu diệt Viên Thuật, ta sẽ tiêu hóa hết địa bàn của hắn. Sau đó, dù là cướp đoạt Giang Đông hay Kinh Châu, đều dễ như lấy đồ trong túi. Đến lúc đó, mượn Trường Giang hiểm yếu, không hay thì ta cũng có thể cùng Vương Cường chia sông mà cai trị. Trải qua vô số trận huyết chiến, dù là Hàn Đương hay Trình Phổ, đều đã trở thành những thống soái đủ năng lực. Nhờ cơ may Lưu Bị có được, cộng thêm việc thu hoạch vô số huyết nhục yêu thú và linh tài từ thú triều, lại tiêu diệt các vọng tộc danh gia cầm đầu bởi Trần gia để lấy tư lương, Lưu Bị vùi đầu phát triển hơn một năm, thực lực bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Ước tính cẩn thận, so với năm trước, thực lực của Lưu Bị đã tăng ít nhất gấp đôi. Đây là một tình huống hoàn toàn bình thường. Không còn sự kiềm chế của thế gia lớn nhỏ ở Từ Châu, lại còn tu được vô số tài nguyên tu luyện và nhân lực từ bọn chúng, tốc độ phát triển của Lưu Bị so với Đồng Trác cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Lưu Bị và Đồng Trác hoàn toàn khác biệt, hắn đã lung lạc toàn bộ dân tâm Từ Châu sau khi vạch mặt với danh gia vọng tộc. Ngày nay, Từ Châu hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Lưu Bị, lực lượng dự bị 10 phần sung túc. Phương diện này, ngay cả Đồng Trác cũng không thể sánh bằng. Thế lực của Đồng Trác 10 phần dã man, căn bản không coi dân chúng bình thường ra gì. Thêm vào đó, Đồng Trác còn đắc tội với thiên hạ danh gia vọng tộc, có thể nói là cực kỳ hiếu chiến, chỉ chăm chăm vào việc phát triển tương lai. Cho nên, thoạt nhìn Lưu Bị và Đồng Trác có vẻ giống nhau, đều đã vạch mặt với thiên hạ danh gia vọng tộc, nhưng giữa hai người lại có sự khác biệt hoàn toàn. Lưu Biểu hiện tại có số lượng quân đội dưới tay vượt xa tưởng tượng của mọi người. Hắn đang phổ biến chiến thuật biển người tu luyện trên toàn dân ở Từ Châu. Mặc dù việc tu luyện cần tư chất mới có thể mở ra thức hải và bước vào con đường tu luyện. Nhưng Từ Châu vốn là một đại châu giàu có nhân khẩu hàng trăm tỷ, không phải lo lắng về thuế ruộng và tài nguyên tu luyện. Vì vậy, số lượng quân đội trong tay Lưu Bị đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Hiện tại, trong tay Lưu Bị đã có số lượng tướng sĩ phá trăm triệu. Trong đó, chín thành tướng sĩ chỉ có tu vi nhị tinh luyện thể cảnh, nhưng số lượng quá đông đảo. Hơn nữa, tất cả đều được chọn lựa từ dân thường mà ra, phần lớn đều trung thành tuyệt đối với Lưu Bị. Có thể nói, về phương diện quân tâm, Lưu Bị hoàn toàn có thể sánh ngang với thế lực của Vương Cường, so với các lộ chư hầu khác thì căn bản không cùng đẳng cấp. Chính vì có nội tình này, Trình Phổ, Hàn Đương và những người khác mới có niềm tin tràn đầy đến như vậy. Dù là Viên Thuật, Tôn Kiên hay Lưu Biểu, chín thành nhân lực, vật lực và tài nguyên trong địa bàn của bọn hắn đều nằm trong tay các danh gia vọng tộc, khiến bọn hắn bị chế ước cực lớn. Điều này khiến Tôn Kiên, Viên Thiệu và Lưu Biểu căn bản không thể có được sự thống nhất, tình trạng cản trở xảy ra liên tục. Những danh gia vọng tộc không có tiềm long thiên kiêu ra đời thì chỉ biết tư lợi, tranh quyền đoạt lợi là trạng thái bình thường, việc điều động tài nguyên và nhân lực gặp vô vàn khó khăn. Bởi vậy, hiện tại Lưu Bị dù công phạt bất kỳ ai trong ba nhà này, tỷ lệ thắng cũng không hề nhỏ. Chỉ riêng thân vệ quân do Trần Đáo chỉ huy đã có số lượng lên đến 1 triệu người. Đây là toàn bộ những tinh nhuệ được tạo thành từ các tướng sĩ tam tinh luyện khí cảnh, không hề thua kém bất kỳ một quân đoàn chủ chiến nào của Vương Cường. Quân đoàn tinh nhuệ dưới trướng Trình Phổ có chừng 5 triệu người, trong đó hơn phân nửa có tu vi tam tinh luyện khí cảnh. Để tổ kiến những quân đoàn này, Lưu Bị đã tiêu hao gần như toàn bộ tài nguyên của Từ Châu, xem như dốc toàn lực. Anh ta biết rõ, nếu không làm như vậy, một khi đã vạch mặt triệt để với danh gia vọng tộc, Lưu Bị sẽ không có bất kỳ cơ hội thắng được nào trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ này, thân tử tộc diệt chính là kết cục duy nhất. Sự thật chứng minh, người đều bị ép mà ra. Bao gồm cả Vương Cường, tất cả chư hầu đều không ngờ rằng Lưu Bị, kẻ vùi đầu phát triển, thực lực đã đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Lưu Bị khi hung áp lên, ngay cả chính anh ta cũng phải sợ hãi. Viên Thuật, nghe lời Hàn Đương nói, Lưu Bị lắc đầu, Viên gia được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất thế gia, nội tình vượt xa tưởng tượng của người thường, không đơn giản như những gì đang thể hiện ra đâu. Ngay cả Viên Thiệu hiện tại đang như chó nhà có tang, cũng không dễ dàng bị quân đội của Lữ Bố tiêu diệt. Hơn nữa, Nhữ Nam, sao huyệt của Viên Thuật, từ trước đến nay đều rất thần bí, thám tử của các phương chư hầu, kể cả chúng ta, đều không thể thăm dò được bất kỳ tin tức chính xác nào. Có thể liên tục sinh ra hai tiềm long thiên kiêu, có thể thấy khí vận của nó cường thịnh đến mức nào. Với nội tình hùng hậu như vậy, Nhữ Nam không có bí ẩn lớn mới là lạ. Ngay cả bây giờ chúng ta, một khi lựa chọn Viên Thuật làm mục tiêu đầu tiên, cũng rất có thể không thể thu hoạch được thắng lợi sau cùng. Một khi lâm vào đánh lâu dài, sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta. Thêm nữa, Viên Thuật giáp giới địa bàn với Lưu Biểu, Tào Tháo và Vương Cường, ai mà biết bọn họ có thể sẽ phát động tập kích vào ta khi chúng ta đang ở thế giằng co hay không. Một khi tình huống đó xảy ra, mọi thứ sẽ hỏng bét, tất cả cố gắng đều sẽ hóa thành hư ảo. Nhị đệ, tam đệ. Liêu Bị nhìn về phía Trình Phổ và Hàn Đương, thận trọng đưa ra quyết định, để cho chắc ăn, mục tiêu lần này của chúng ta chỉ có Tôn Kiên ở Giang Đông. Tôn Kiên hiện tại chỉ chiếm cứ nửa châu, nội tình chỉ hơn Giao Châu một bậc. Dù cha con Tôn Kiên được đồn đại là chiến vô bất thắng ở Giang Nam, đến nay chưa từng bại trận. Nhưng dù bọn họ có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là một cao thủ tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong. Ba huynh đệ chúng ta, cộng thêm Trần Đáo, bất kỳ ai cũng có thể đánh nhau trực diện với bọn họ, hơn nữa tỷ lệ chiến thắng cực lớn. Về phương diện tiên kiêu tướng lĩnh, chúng ta không hề thua kém Tôn Kiên. Về số lượng quân đội, chúng ta càng có ưu thế áp đảo. Bàn về trình độ tinh nhuệ của các tướng sĩ, nói khó nghe, Tôn Kiên sao sánh được với chúng ta. Lại bàn về quân tâm và dân tâm, ha ha. Liêu Bị khẽ cười một tiếng, bình tĩnh nói, không phải ta khoác lác, trong tất cả các chư hầu ở Cửu Châu này, chỉ có Vương Cường là có thể sánh ngang với chúng ta. Về phần các lộ chư hầu khác, nói đến dân tâm, đó chỉ là một trò cười, không đáng nhắc tới. Với những ưu thế mọi mặt này, Tôn Kiên lấy cái gì ra mà đấu với chúng ta? Một khi đại chiến nổ ra, không cần đến một năm, việc chiếm lấy Giang Đông đã là kết cục đã định. Anh ta tự tin nói, một khi chiếm được Giang Đông, chúng ta chỉnh đốn lại, liền có thể tiếp tục xuôi nam chiếm lấy Giao Châu. Đến lúc đó, chiếm cứ ba châu, chúng ta sẽ trở thành một siêu cấp thế lực như Vương Cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.